Thú tu thành thần, chương 1198, thiên đạo đại chiến. Góc truyện audio.com. Hai tháng sau hôm băng thần từ chối Phong Vũ Ngọc thì đã hai tháng hơn rồi. Thế nhưng nàng với con trai nàng tính tình rất giống nhau. Cả hai đều rất kiên trì. Băng thần lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này. Nàng ta theo đuổi hắn nhưng nhìn vào mắt nàng hắn chỉ thấy sự lạnh nhạt. Đôi khi còn thấy sự hiếu thắng. Cái kiểu này rất giống Tiếu Hoan Hỉ. Thế nhưng giữa hai người này có sự khác biệt khiến hắn khó có thể giải thích được. Băng thần chỉ còn mấy ngày nữa thì có thể đi vào thiên đạo trở lại rồi. Thế nên đây là thời gian để hắn ta lên kế hoạch. Đặc biệt hắn ta nhận được một tin vui. Hoàng tộc của Hắc Bài Tinh đã thông báo một điều luật mới. Bán trang bị trong thiên đạo có thể được coi như một công việc. Bất cứ người chơi từ thế giới cấp thấp phi thăng lên đều được Hắc Bạch Lão Tổ bảo hộ. Điều này chẳng khác gì tuyên bố băng thần có lộ mặt ở Hắc Bài Tinh thì cũng không ai làm gì được hắn ta. Với việc này thì mấy lão bà của hắn từ Đế Vương Tinh phi thăng lên đã có công việc sẵn rồi. Bọn họ cũng được cao thủ mạnh mẽ số 1 số 2 của trung cấp thế giới bảo vệ. Gần 3 tháng làm việc băng thần tích lũy cũng đủ để thành lập một trụ sở cho Thiên Long Bang. Thời gian càng trôi qua thì với sự ủng hộ của Tống Ảnh Liên thì băng thần cuối cùng vẫn chịu thua trước sự kiên trì của Phong Vũ Ngọc. Hắn cuối cùng cũng phải đi hẹn hò với nàng cho xong chuyện. Nàng đi với hẹn hò với hắn nhưng cảm giác là lạ từ đầu vẫn thế. Băng thần chẳng biết diễn tả sao cho phải. Hắn ta mỗi khi nghĩ tới cùng nàng trở thành nam nữ quan hệ yêu đương thì cả người bồn chồn. Dần dần băng thần biết đây không phải do nàng là mẹ của Giáng Trần. Dù cho cả đệ tử lẫn chính nàng cam đoan hắn vẫn thấy không ổn. Thế nên băng thần luôn nghĩ cách kéo dài thời gian. Buổi hẹn hò thứ 3, tối hôm nay hắn ta cũng có thể đi vào trong thiên đạo rồi. Phong Vũ Ngọc cũng dần dần hiểu hơn và có thiện cảm với hắn. Ít ra nàng cũng đã coi hắn ta như một nam nhân. Trong mắt đôi khi có sự ngại ngùng, vui vẻ, băng thần cũng dần dần trở nên thoải mái với nàng hơn. Vào trong thiên đạo thì bọn họ liền có nhiều thời gian tìm hiểu hơn. Nắm tay nhau đi trên đường, tay cầm một cây kem Phong Vũ Ngọc ăn chậm rãi rồi hỏi. Hôm nay là ngươi vào thiên đạo được rồi. Liệu ngươi có tính thành lập Thiên Long Bang ở thế giới bên trên không? Băng thần khẽ giọng đáp, cái này tất nhiên rồi. Tuy phi thăng nhưng ta vẫn giữ nguyên là hội trưởng của Thiên Long Bang. Phong Vũ Ngọc thở dài nói, ta với Ảnh Liên đang tính giải tán công hội. Sau đó chúng ta quay sang gia nhập Thiên Long Bang. Cái này mọi người cũng rất ủng hộ. Ngươi thấy như thế có được không? Băng thần nhíu mày hỏi. Trong thiên đạo có chuyện gì sao? Ta hiểu quá rõ Ảnh Liên. Với lại ta cũng không tin tỷ là một người dễ dàng buông bỏ thành quả công sức của mình như thế. Nàng gật đầu nói, đúng là ta không cam tâm thật. Thế nhưng tình hình hiện tại ép buộc ta và Ảnh Liên muội phải đưa ra quyết định này. Lâm gia từ 2 tháng trước đã hành động. Bọn họ chèn ép quá khủng khiếp. Nghe đâu hôm nay người chơi mạnh nhất là Lâm Thiên cũng sẽ chuyển tới. Với thực lực của công hội thì chẳng làm gì được, cách tốt nhất vẫn là gia nhập công hội lớn như Thiên Long Bang. Hưởng lợi từ bắp công hội sẽ bù đắp lại những mất mát do bị phục kích. Việc này vì ta mà ra nên thực sự rất ngại với mọi người. Băng thần có vẻ khó chịu nói, Lâm gia nhất định sẽ trả giá thật đắt, chỉ có điều bây giờ thì mình ta vẫn chưa gây ra được tác dụng quá lớn. Không biết tình hình của những người của Thiên Long Bang ở Hạ Vi Diện như thế nào rồi. Ta rất mong ngày họ đi lên trên đây. Phong Vũ Ngọc lấy ra hình chụp lại top cấp độ trong thiên đạo cho băng thần coi. Thực ra nàng cũng đang lăn tăn vấn đề này từ lâu rồi. 1. Đạm Đài Thiên Thanh người tử Hà Tinh siêu cấp thế giới cấp độ 950. Thiên Hà. 2. Tô Anh người Đế Vương Tinh hạ cấp thế giới cấp độ 949. Thiên Long Bang. 3. Tiếu Hoan Hỉ người Đế Vương Tinh hạ cấp thế giới cấp độ 949. Thiên Long Bang. 4. Trình tự tinh người đế vương tinh hạ cấp thế giới cấp độ 949. Thiên Long Bang, Nam, Hạ Y người đế vương tinh hạ cấp thế giới cấp độ 948. Thiên Long Bang, 6, Hoàng Vi người đế vương tinh hạ cấp thế giới cấp độ 948. Thiên Long Bang, 7, Bạch Mẫu Đơn người đế vương tinh hạ cấp thế giới cấp độ 948. Thiên Long Bang, 8, Tịnh Ảnh Liên người đế vương tinh hạ cấp thế giới cấp độ 947. Thiên Long Bang, 9, Nhiếp Vạn Mộng người đế vương tinh hạ cấp thế giới cấp độ 947. Thiên Long Bang, 10, Băng Ngọc Hàn người đế vương tinh hạ cấp thế giới cấp độ 946. Thiên Long Bang, 11, Hàn Băng Băng người đế vương tinh hạ cấp thế giới cấp độ 946. Thiên Long Bang, 12, Trịnh Thùy Di người đế vương tinh hạ cấp thế giới cấp độ 945. Thiên Long Bang, 13, Hương Thiên Ánh người đế vương tinh hạ cấp thế giới cấp độ 945. Thiên Long Bang, 14, Cố Thủy Thần, người đế vương tinh hạ cấp thế giới cấp độ 945. Thiên Long Bang, 15, Cố Thủy Vân người đế vương tinh hạ cấp thế giới cấp độ 945. Thiên Long Bang, 16, Lục Vũ Linh người đế vương tinh hạ cấp thế giới cấp độ 945. Thiên Long Bang, 17, Hoa Mai người đế vương tinh hạ cấp thế giới cấp độ 945. Thiên Long Bang, 18, Hoa Lan người đế vương tinh hạ cấp thế giới cấp độ 945. Thiên Long Bang, danh sách 50 người đứng đầu thì quá chín thành là người của Thiên Long Bang rồi. Thông qua tờ danh sách này hắn nắm được khá nhiều thứ. Thứ nhất là gần đây đã có người từ Tân Sinh đi qua. Ít nhất là có hai người Trịnh Thùy Di và Hàn Băng Băng đã đi qua. Tốc độ luyện cấp của bọn họ quá mức khủng khiếp. Có vẻ mấy cái sự kiện diễn ra liên tục thì với kinh nghiệm bên Tân Sinh thì các nàng luôn giữ phần thắng lớn nhất. Một ít người trước kia thể hiện mờ nhạt như Nhiếp Vạn Mộng và Băng Ngọc Hàn cũng vươn lên mạnh mẽ. Các nàng hình như cũng đã kết hợp với đám người Tiếu Hoan Hỉ trở thành một tổ đội nên mới đi nhanh như thế. Tiếp đó là sự thống trị của Thiên Hà Công Hội do top 1 khi không có băng thần là Đạm Đài Thiên Thanh dẫn đầu. Bọn họ gần như chiếm tất cả những vị trí còn lại trong top từ 50 đến 100 trong tờ thứ 2 Phong Vũ Ngọc đưa cho hắn xem. Điều này cũng giải thích lý do vì sao hai nàng đưa ra chuyện giải thể công hội lại được nhiều người đồng tình như thế. Gia nhập công hội mạnh nhất hiện tại thì ai chẳng ham. Đã chơi trò chơi thì một trong những thành tựu lớn nhất chính là đi vào công hội top 1. Băng thần vội an ủi nàng. Đi vào Thiên Long Bang cũng tốt, tỷ sẽ đỡ tốn thời gian để thăng tiến, với lại cũng không phải nín nhịn Lâm gia công hội nữa. Khi mọi người gia nhập Thiên Long Bang thì ta có thể danh chính ngôn thuận ra tay với Lâm gia. Không còn phải lo lắng vướng tay vướng chân. Phong Vũ Ngọc khẽ giọng cười nói. Tối nay trước khi vào thiên đạo ngươi làm món thịt nướng cho tỷ ăn nhé. Băng thần mỉm cười nói. Tỷ ăn hay tiểu tử kia ăn? Thật sự ta chịu thua rồi. Hai người các ngươi nhắm tới cái gì thì nhất định phải ôm cho bằng được. Thế nhưng ta nói thật thì tỷ nên thể hiện cảm xúc thật của mình ra một chút. Nhiều lúc ta không biết tỷ có tâm trạng thế nào nên rất lo lắng. Phong Vũ Ngọc gật đầu. Ta biết rồi, để ta sửa dần dần. Bữa tối hôm đó trên bàn cơm mọi người vui vẻ hơn bình thường. Bọn họ sắp được chứng kiến phong thái của người mạnh nhất thiên đạo. Giáng Trần thì quan tâm đến vấn đề khác hơn. Thịt nướng luôn là thứ hắn không thể cưỡng lại được. Hôm nay đồ ăn do Tống Ảnh Liên làm. Chất lượng tuy không bằng băng thần làm nhưng cũng đã cực kỳ ngon rồi. Giáng Trần ngọt ngào, sư nương làm đồ ăn thật ngon. Sau này ta sẽ kiếm nữ nhân nấu ăn giỏi như sư nương về làm vợ. Băng thần mỉm cười nói, sư nương ngươi gia đình chuyên về nấu ăn, từ nhỏ đã tập luyện mới được như thế, đi kiếm người như thế mệt lắm. Giáng Trần bĩu môi, thế ta tìm đầu bếp thật giỏi rồi đi cưa con gái của họ là được. Nhìn tiểu tử miệng còn hơi sữa như Giáng Trần nói ra câu này mọi người đều cười. Băng thần khen, tiểu tử thông minh đấy, không hổ là đồ đệ của băng thần ta. Chấm, Giáng Trần tươi cười nói, cảm ơn sư phụ đã khen, không biết sư phụ có con gái không? Băng thần vui vẻ trả lời, có chứ, à mà khoan, có gì đó không đúng kịch bản. Tối hôm đó ăn xong băng thần quyết định vui đùa cùng Giáng Trần một tí. Tiếng la hét thảm thiết của Giáng Trần cho thấy hai sư đồ vui đùa rất thoải mái. Cách chương.